Trẫm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời qua đi, ngay sau đó đó là phong tuyết nảy ra. Bát kỵ hướng tới tuyết sơn tiến lên, càng đi ngọn núi đi, tuyết động lại càng nhiều, tiến lên tốc độ tính không phải mau. Đang lúc hoàng hôn lại quát khởi đại phong, cây đuốc căn bản điểm không, chỉ có thể ngay tại chỗ hạ trại, dựa vào chung quanh siêu tập đến khô chi. Lôi Mục Ca chỉ huy đoàn người chờ ở vách núi phía dưới giấy lên hai cái thật to đống lửa. Vào đêm sau, gió lạnh gào thét, đỉnh đầu đơn bạc lều trại làm sao để đương được, chỉ có thể là ngồi vây quanh ở đống lửa chung quanh. Không được nấu nước, uống nóng bỏng canh đến chống lạnh. Đến phía sau, Tần Kinh Vũ mới có chút hối hận. Sớm biết hôm nay, lúc ấy Đoạn không nên hành động theo cảm tình, đem Tiêu Diễm đưa kia bao con nhộng vật cấp đã đánh mất. Cho dù là lưu lại cái một hai kiện, cũng tốt hơn này sinh sôi chịu đựng đông lạnh. Nhớ lại kia lơ đãng nhất đốc, trong bao quần áo kia mềm mại mà ấm áp mặt liệu. Nếu mặc ở trên người, nhất định hội thực thoải mái. Ai, rất nhiều thời điểm, nhân luôn thực tự cho là đúng. Nghĩ đến đối chính mình làm tốt nhất quyết định, lại không biết, cũng là làm cho tình cảnh bi thảm quyết định. Một thân ngạo khí, tội gì tới, đến ngày hôm sau, đội ngũ lại tiếp tục về phía trước đi. Thượng đã muốn căn bản không có lộ, tất cả đều là cao thấp bất bình thái cương tử. Đây là núi, cũng đừng tưởng có bằng phẳng đại đạo đến dục ngựa du lịch. Lôi Mục Ca sắc mặt rũ phát ủ rột, hào mọi người nhanh hơn tốc độ, chỉ ngóng trông ở tuyết hóa thành băng phía trước, mau chút tới kia chân núi đi, tìm một chỗ lối ra, nếu không nếu là gặp lại cuồng phong, đó là mặc cho trà đạp, ngay cả cái che đương vật đều không có. Ngày thứ ba buổi trưa, đội ngũ cuối cùng là đặt mình trong ở trong núi, từ phía nhìn lại, trừ bỏ cao ngất hùng tuấn tuyết phong ở ngoài. Cơ hồ không có khác gì này nọ, sơn đạo hẹp hòi, lại khúc chiết gập ghềnh, bất đắc dĩ, đành phải nắm tọa kỵ chậm rãi hướng chỗ cao đi, nghỉ tạm khi ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy đến chỗ hưu quạnh, một mảnh tịnh bạch, trống vắng không người, này tuyết vực cao nguyên thiên, thay đổi bất thường, vừa rồi vẫn là hòa hợp êm thấm, lúc này lại vù vù thổi bay phong đến, đại phong đem thượng tuyết động kéo bay lên. Băng lạp như là di động xa giống nhau lăn lộn, tuyết thượng dấu chân nháy mắt phô ngấn. Tuy rằng mọi người đem áo dựng thẳng lên, vành nón kéo thấp, bao vây nghiêm kín thực, nhưng này thật nhỏ băng lạp vẫn đang theo hết thảy khe hở trung tiến vào đến. Mỗi một khỏa băng lạp tiến vào quần áo chung, giống như là bị ai nhẹ nhàng đâm nhất châm dường như. Làm người ta không tự chủ được muốn phát run, đứng ở cao phát tuyết thượng. Từ phía xem xét, mắt nhìn mờ mịt đàn sơn, Tần Kinh Vũ phát hiện một chuyện thực, bọn họ, lạc đường, ngay từ đầu mục tiêu đều là minh xác, hướng về phía kia nguy nga đứng vững tuyết phong mà đi. Nhưng là vùi đầu đi qua một tòa lại một ngọn núi pha. Cũng không biết là làm sao xảy ra vấn đề, liền như vậy nháy mắt, kia tuyết phong thế nhưng không ảnh, đi tới đi lui, bốn phía lộ vẻ tuyết động ngọn núi. Cao thấp, chằng chịt sừng sững, tuyết mặt bị gió cuốn ở không trung đảo quanh, mãn nhĩ đều là tiếng gió, lọt vào trong tầm mắt dai vì tuyết sắc, tiền đồ mờ mịt, không biện phương hướng, còn không có nhìn thấy muốn cứu người ảnh nhi, lại đem chính mình vây ở này vô biên vô hạn tuyết sơn bên trong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tìm được một chỗ cản gió núi đá, phất đi tuyết động, đống lửa điểm khởi. Tốt xấu đuổi đi một chút hàn khí, Tần Kinh Vũ bổng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn lên bị sương mù tuyết phụ bao phủ thiên khung, có điểm điểm kim quang, theo tầng mây khe hở chung chiết xạ xuống dưới, rừng ở này trắng như tuyết tuyết trắng đỉnh núi, mang ra thất thải tuyệt vời vầng sáng, bỗng nhiên cảm thấy, chung quanh rất tĩnh chút, không chỉ là hiện tại, từ đại bộ đội phân tán sau. Của nàng chung quanh tự ít đi rất nhiều đánh trống gieo hò thanh. Thực im lặng, cũng quá im lặng chút, có một loại bão táp tiến đến tiền quái dị bình tĩnh. Nhưng mà nàng không kịp nghĩ nhiều, theo tiếng gió yếu bớt, nhưng thấy một đạo cúi đầu, tinh tế, cơ hồ là không có khả năng thanh âm theo tuyết sơn ở chỗ sâu trong nhẹ nhàng lại đây. Không có nghe sai đi, Tần Kinh Vũ nhảy dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm kia truyền ra tiếng vang núi cao. Nguyên bản rối rắm ánh mắt dần dần giãn ra, môi đỏ mọng nhất mân, xả ra cái khó được tươi cười. Là lưu thủy, rất nhỏ lại chân thật lưu tiếng nước, tạm bất luận này tuyết sơn bên trong làm sao có thể có lưu tiếng nước. Ít nhất cho cùng đường bọn họ mà nói, giờ này khắc này nghe tới, tựa như thiên âm bình thường. Một khắc chung sau, đoàn người từ Tần Kinh Vũ dẫn đường, dẫn ngựa hạ cao pha, tiếp tục đi trước, mắt thấy sắc trời âm trầm, gió thổi lại đại lên, này đi bộ đội ngũ nhanh đuổi chậm đuổi, là cố gắng ở trước khi trời tối muốn tới nàng trong miệng theo như lời có dòng suối nhỏ lưu thủy tiên cảnh. Điện hạ không có nghe sai đi, này băng thiên tuyết địa chỗ, sẽ có dốc rách lưu thủy, Lý Nhất Thuyền nghi ngờ đặt câu hỏi. Cùng cuộc đời thống hận người làm bạn, của hắn tính tình nhịn lại nhẫn, đã muốn sắp vượt qua để hạn, mặc dù đối nàng, khẩu khí đều rất đi nơi nào, ta nói có, vậy có, Tần Kinh Vũ bình tĩnh đáp lại, ánh mắt của nàng nhĩ lực, chân thật đáng tin, nghe điện hạ lôi mục ca đơn giản một câu, vững vàng đi theo nàng bên cạnh, chỉ nhất kiên chi cự, Tần Kinh Vũ nghe kia trầm thấp tiếng nói. Nhịn không được nghiêng đầu liếc hắn một cái. Xin lỗi cười, tiêu diễm một hàng đi theo đội ngũ Lý. Hắn mặt ngoài như thường, đáy lòng khẳng định là mất hứng. Chính là tạm thích ứng chi kế. Hy vọng nàng không nói, hắn cũng có thể hiểu được. Mà tiêu diễm bên kia, liền cùng kia ẩn hình nhân dường như, không rên một tiếng, lại gắt gao tướng tùy. Đá chi không đi, đi tới. Mắt thấy tiền phương lại là lồng lộng núi cao, hốt một người kêu lên, a, mau nhìn, kia là cái gì, đó là một gã đại hạ binh sĩ, tay hắn, chính chỉ vào một chỗ tuyết bích, mọi người chỉ nhìn thấy trên vách núi nhiều điểm thạch thanh sắc, có một chút oánh bạch ánh sáng, chiến chớp động, dừng ở Tần Kinh Vũ trong mắt, cũng là một gốc cây ngọc bạch đái lục đóa hoa, vừa mới sinh ở sông băng khe đá giữa. Bọc tầng thản nhiên lông tơ, cành lá như vũ, hoa hình như liên, là, tuyết liên hoa, này chỉ tại sách vở chung đọc được kỳ hoa dị thảo. Không nghĩ nhưng lại ở trong này nhìn thấy, làm nàng kìm lòng không đậu kêu nổi danh đến, thở dài, đẹp quá, đáng tiếc, kia tuyệt bích cách mặt đất khủng có trăm trượng cao, chỉ có thể xa xem không thể gần thưởng. Tần Kinh Vũ nhìn kia tuyết liên nhìn một hồi lâu. Lơ đãng cúi mâu, đã thấy Lôi Mục Ca đã muốn ở dương cung cài tên. Kham kham nhắm ngay tuyệt bích phương hướng, lấy của hắn tài bắn cung, đánh trúng mục tiêu đó là không có một chút vấn đề. Nhưng là như thế này xa khoảng cách, lại có cuồng phong không ngừng, nếu muốn hoa diệp không tổn hao gì, đoạn hành mà rơi, nghĩ đến cũng không dễ dàng. Này đây hắn tuy rằng đã muốn nhắm, lại ở chân chờ. Không có bước tiếp theo động tác, tuyết liên hoa thứ này, nghĩ đến này tuyết sơn bên trong nơi nơi bộ có, này chu ngày thường cao, không chừng tiếp theo chu liền trên mặt đất, xoay người nên, quên đi mục ca, Tần Kinh Vũ đang định ngăn cản, chợt nghe phía sau tiếng gió đột nhiên khởi, một người áo trắng phiêu phiêu, bay thẳng tận trời, nhị điện hạ, kia hai gã nam Việt thị vệ đồng thời ra tiếng. Hướng tới tiêu diễm nhảy lên phương hướng chạy đi, không thể không nói, này tiêu nhị điện hạ, võ công cao thâm, khinh thân công phu lại tuyệt diệu, bằng vào kia trên vách núi đột ra núi đá, đông một chút, tây nhất đặng, như linh hầu bàn mượn lực thượng lùi, rõ ràng hiểm đến mức tận cùng, lại cứ của hắn động tác làm ra đến lại là như vậy tao nhã lưu sướng. Làm cho người ta kinh hồn táng đảm hết sức. Lại cảnh đẹp ý vui, giây lát gian, tiêu diễm đã muốn đặt lên tuyệt bích, ngón tay nhất câu, liền đem kia chu tuyết liên hoa ngay cả hành cắt đứt. Xoay người nhảy xuống, nhị điện hạ, để ý, hai gã nam Việt thị vệ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. So với dưới chân tuyết trắng còn trắng ba phần, vừa thấy người nọ ngọc thụ lê hoa bàn nhẹ nhàng chậm chạp đánh xuống. Bất chấp thưởng thức, chạy nhanh tiến ra đón. Ta không sao, tiêu diễm khoát tay, cũng là hướng nàng đi nhanh lại đây. Ôn nhu mỉm cười, hai tay dâng, cho ngươi. Tần Kinh Vũ nhìn kia tuyết liên hoa, phấn bạch trung mang theo ti ti bích lục, trong suốt trong sáng, thực tại đáng yêu, không khỏi thân thủ tiếp nhận. Tiêu Diễm xem ở trong mắt, ý cười làm sâu sắc, nhẹ giọng nói, trên đường nếu là còn có, ta lại cho ngươi nhiều hái chút. Đa tạ Tiêu Nhị Điện Hạ. Lý Nhất Thuyền theo sau lưng chuyển đi ra, ha ha cười nói, ta gần nhất ở luyện chế viên thuốc, vừa vặn còn kém này một mặt tuyết liên, thật sự là thiên tùy nhân nguyện a. Nói xong sẽ đến nàng trong tay thủ hoa. Tiêu Diễm giống nhau không có nghe thấy hắn trong lời nói, không thấy được của hắn động tác, ngay cả nửa ánh mắt cũng chưa đầu cho hắn, vẫn là mỉm cười thản nhiên, nhìn chăm chú vào Tần Kinh Vũ, bị kia nước gợn giống nhau mâu quang ngóng nhìn. Tần Kinh Vũ bỗng nhiên có tí áy náy, không chỉ là vì kia bao tùy tay vứt bỏ quần áo, còn có trước đây đủ loại ân cần đủ loại lấy lòng đủ loại tương trợ, đều theo đáy lòng bừng lên, tâm niệm ý động, kia đang cầm hoa thủ, hợp thời rời hai tấc, làm Lý Nhất Thuyền thủ bắt cái không? Ngươi, Lý Nhất Thuyền nóng nảy, này hoa, nhìn thảo hỉ, Tần Kinh Vũ suy tư về tìm từ, lấy cầu hai bên đều nói đi qua, chờ ta chơi đã, lại làm cho ngươi dược, tốt lắm, sắc trời không còn sớm, tiếp tục chạy đi đi, Lôi Mục Ca vừa đúng toát ra đến, vỗ vỗ Lý Nhất Thuyền kiên, thúc giục mọi người lên ngựa đi trước, tiếng gió gào thét, Tần Kinh Vũ cẩn thận biện nghe hỗn loạn trong đó lưu tiếng nước, mang theo đội ngũ lúc nhanh lúc chậm không được rong ruổi. Theo nàng chỉ thị phương hướng, Lôi Mục Ca đi trước làm gương xông vào trước nhất mặt. Lại được rồi một trận, đột nhiên kéo lấy dây cương, vẫy tay quát, ngừng, Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào, đã thấy một đạo lại khoan lại trưởng khe núi ngăn trở đường đi. Phía dưới cũng không lưu thủy, dĩ nhiên khô cạn, đá một khối thạch từ đi xuống. Hảo sau một lúc lâu mới nghe được cực kỳ rất nhỏ một tiếng. Hiển nhiên sâu không lường được, Lôi Mục Ca đi đến bên cạnh mang, trên cao nhìn xuống nhìn nhìn, lại nhìn ra hạ độ rộng, thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều lui ra phía sau, chiếu cô ta biện pháp đi qua, dứt lời phi thân lên ngựa, dục ngựa hướng đến chỗ chạy đi nhất đại đoạn, sau đó quay đầu ngựa lại, bỗng nhiên một kẹp bụng ngựa, con ngựa tê giống một tiếng, phát lực chạy như điên, tiếng chân, bay nhanh tới khe núi, một cái cất vó liền theo kia chỗ hổng nhảy mà qua. Thoải mái dừng ở đối diện thực địa, Tần Kinh Vũ nhìn kia khe núi, nghĩ chính mình lơ lỏng bình thường cưỡi ngựa, có chút khó xử, lại nghe Lôi Mục Ca ở đối diện kêu tuân, Nhất Thuyền, ngươi mang điện hạ lại đây, Lý Nhất Thuyền đáp ứng một tiếng. Thôi nàng lên ngựa, chính mình cũng đi theo khóa ngồi trên đi, cũng là chạy lấy đà một trận, thuận lợi lướt qua khe núi, kia hai gã đại hạ binh sĩ y dạng họa hồ lô, đều cưỡi ngựa phóng qua, tới bờ bên kia, còn cọ sát cái gì, nên các ngươi, mau lại đây, Lý Nhất Thuyền không kiên nhẫn hướng bên kia ba người kêu lên. Tiêu Diễm đáp nhẹ một tiếng, dục ngựa lui về phía sau. Cũng là cùng Lôi Mục Ca không sai biệt lắm khoảng cách. Theo sau bay nhanh lại đây, đãi chạy vội tới khe núi bên cạnh, mạnh bước lên dây cương, vó ngựa dơ lên, vừa xong giữa không trung, tiếp theo thuấn, lại nhiễu như như diều đứt dây, cả người lẫn ngựa đang rơi xuống. Này biến đổi cố, làm ở đây người đều là mắt choáng váng, kia hai gã nam Việt thị vệ lo sợ không yên xuống ngựa. Chạy vội tới khe núi biên nhìn xung quanh, làm sao còn thấy được nhân, giật mình lăng một chút, lập tức ngẩng đầu trợn mắt nhìn, thần hình câu liệt, là các ngươi, ám tiễn đả thương người, Lý Nhất Thuyền bất đắc dĩ buông tay, đừng oan uổng người tốt thế nào, ta hảo hảo đứng ở chỗ này, động cũng chưa động một chút. Các ngươi kia điện hạ mới vừa rồi không phải đi vách núi đen thượng hái hoa tới. Khí lực dùng hết, cho nên khống chế không được con ngựa, vô ý trượt chân, lại như thế nào có thể lại đến trên đầu chúng ta. Kia hai gã thị vệ hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Không rảnh nhiều lời, chậm rãi theo khe núi bên cạnh Phàn Viện xuống. Đi trước tìm người, Tần Kinh Vũ nhìn kia sắc mặt thản nhiên hai người. Nhẹ giọng nói, thật là trượt chân, Lý Nhất Thuyền không ngừng gật đầu. Chính là, Lôi Mục Ca không nói gì. Chỉ theo bên môi bước lên một chút đã lâu cười khách. Nhìn nàng ánh mắt sáng ngời. Trời sắp tối rồi, chúng ta là ở chỗ này chờ. Vẫn là tiếp tục đi đường. Tần Kinh Vũ xem xét hắn. Lại nhìn Lý Nhất Thuyền. Thấy thế nào như thế nào quỷ gì. Khó trách này dọc theo đường đi hai người như thế trầm mặc. Nguyên lai là đang âm thầm hú nhưỡng trò hay. Nghĩ đến cũng không phức tạp. Tiêu Diễm vì nàng Phàn Nham hái hoa là lúc, kia hai gã nam Việt thị vệ lo lắng chủ tử cũng ly khai cương vị. Như vậy tốt cơ hội, muốn động điểm tay chân, đó là thập phần dễ dàng. Lý Nhất Thuyền trên người này cái kim khâu ngân đao, bình bình quán quán, có lẽ không động đậy Tiêu Diễm, có thể di động của hắn tọa kỵ, làm này ở thời khắc mấu chốt không khống chế được, chính là nhấc tay chi lao. Không có gì vấn đề, nói là hai người hợp mưu, chỉ sợ càng nhiều, là Lôi Mục Ca chủ ý, hắn đối Tiêu Diễm cửu thị cùng địch ý, so với Lý Nhất Thuyền càng sâu. Làm văn võ song toàn thiếu niên tướng quân, kia trương sáng lạn khuôn mặt tươi cười sau, kỳ thật cất giấu thâm trầm mà kiên quyết tâm tư. Điện hạ, thấy nàng thật lâu không đáp, Lôi Mục Ca mày kiếm khẽ nhếch, đen như mực mà phong duệ. Bức người tâm hồn, chờ, con có thể chờ đến cái gì? Một khối máu tươi đầm đìa phá thành mảnh nhỏ thi thể. Tần Kinh Vũ vi thở dài một hơi. Đương nhiên là, tiếp tục đi đường, trong lòng còn sủi kia đoá tuyết liên. Bị tinh tế lông tơ đâm hạ, bỗng nhiên cảm thấy có hơi hơi đau. Như thế cũng tốt, không để lối thoát, nàng mềm lòng, liền từ bọn họ đến giúp nàng làm quyết định. Quái chỉ đổ thừa, hắn họ Tiêu, nhất định là địch phi hữu. Một đường không nói chuyện. Trước khi trời tối, bọn họ rốt cục đi tới đám kia sơn ở chỗ sâu trong. Trước mắt cảnh trí, làm tất cả mọi người ngây dại. Đúng vậy, nàng không có nghe sai. Quả thật là lưu tiếng nước. Chẳng qua, này không phải bình thường lưu thủy, mà là một chỗ, ôn tuyền, tại kia trụi lùi trên tảng đá. Có một cái hẹp hòi sơn khâu, khe đá chung dài đầy cỏ xanh cùng bụi cây, ôn tuyền thủy đúng là theo như vậy khe hở chung dũng mãnh tiến ra. Hình thành một cái một thước đến khoan dòng suối nhỏ, uốn lượn về phía trước chảy, hình thành một cái lại một cái ôn tuyền trì, ồ ồ mạo hiểm nhiệt khí, không có một tia phong, không có nhất đinh điểm rét lạnh, chỉ có ấm áp nước suối. Ấm áp như vậy, yên tĩnh như vậy, tại đây dạng núi non trùng điệp bên trong, lại có như thế tuyệt vời địa phương, quả thực chính là tiên cảnh. Lại tới nữa, cái loại này quái dị quen thuộc cảm lại bỗng nhiên xông ra. Chỉ cảm thấy kia bên cạnh ao cỏ xanh hơn chút, chỉ lý nước suối thất bại chút, so với không thể nàng trong trí nhớ kia chỗ, kia chiến thuyền nhiều loại hoa giống như cầm, lưu luyến như mộng. Xuân ba bích thảo, ấm tuyền ở chỗ sâu trong, tương đối dục hồng y, rốt cuộc, có phải hay không mộng đâu? Cách chương.